Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, Thánh Giả Bức Tường Ngăn Cản. Chiến Thiên Thành, nội thành, An Gia, một tòa cao vút trong mây, tòa nhà hình tháp thượng. Một gã thân hình hùng vĩ lão giả đứng lặng trên sân thượng, bao quát phía dưới trong ngoài nội thành. Đôi mắt của hắn trung ẩn ẩn có mây sương mù bốc lên, phảng phất đã dung nạp một phiến thiên địa. Gia chủ Thanh Liên Sơn tiểu tử kia Tần Mặc đi vào Chiến Thiên Thành, tại bên ngoài thành cùng chiến doanh lão thống lĩnh mật đàm hồi lâu, quyết định muốn khiêu chiến cổ khung tháp, muốn xông qua tầng thứ 7. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện, báo cáo lấy trước khi Tần Mặc hướng đi. Trong phòng còn đều biết thân ảnh tồn tại, từng sợi khí tức như mây sương mù lượn lờ, bao phủ thân hình của bọn hắn, tràn ngập một loại mờ ảo ý tứ hàm xúc. Tần Mặc, Dịch Minh Phong đệ tử, hừ hừ, bái nhập Thanh Liên Sơn, dùng 19 tuổi chi linh, trở thành Thanh Liên Sơn cái này một kỷ nguyên trẻ tuổi nhất thủ lĩnh cấp tồn tại. Như vậy một tên tiểu tử, nếu để cho hắn dùng Thanh Liên Sơn thủ lĩnh thân phận tiến vào ta Chiến Thiên Thành nội thành, chúng ta ăn ra mặt tựu không còn sót lại chút gì. Tiêu gia cô nàng kia vừa xông qua cổ khung tháp tầng thứ 7, mới xác lập hắn Chiến Thiên Thành tuổi trẻ thủ lĩnh địa vị. Chúng ta chính dễ dàng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Theo tình báo của ta, tiểu tử kia còn chưa tới đạt tới thánh giả cảnh giới. Chiến chủ sát pháp cũng kẹt tại đệ nhị cảnh đỉnh phong. Xông qua tầng thứ 7 nắm chắc cực kỳ bé nhỏ. Nguyên một đám thanh âm vang lên, tràn ngập mỉa mai chi ý. An gia cùng Dịch Minh Phong thù hận không thể hóa giải. Hắn đệ tử nếu là đại biểu Thanh Liên Sơn thủ lĩnh thân phận, An gia tại Tam Tông Đại Hội thượng tình cảnh đem phi thường bị động. Lúc này, trên sân thượng lão giả khoát tay, nói, mang một kiện bí bảo, tặng cho Hình Luật Điện điện chủ, lại để cho hắn mở ra cổ khung tháp mỗi một tầng độ khó khăn nhất. Bổn tọa muốn cho Tần Mặc tiểu tử kia, liền tầng thứ 6 đều xông không qua đi. Nghe vậy, trong phòng chúng cường giả nhau nhau hành lễ, quay người rời đi. Chiến Thiên Thành trong ngoài truyền ra một cái tin tức kinh người: Thanh Liên Sơn đệ nhất đệ tử sắp sửa xông cổ khung tháp, đạt được Thanh Liên Sơn thiếu niên thủ lĩnh thân phận. Toàn bộ đại thành trong ngoài chịu xôi trào. Không phải Thiên Tông cường giả, tuy nhiên không rõ ràng lắm cổ khung tháp lai lịch, nhưng là riêng là thiếu niên thủ lĩnh bốn chữ này tựu đầy đủ bọn hắn chịu rung động. Đừng nói là Thiên Tông, coi như là nhất phẩm dự khuyết thế lực, hoặc là bá chủ cấp thế lực, muốn trở thành nên thế lực thiếu niên thủ lĩnh, cũng là vô cùng chuyện khó khăn, thậm chí có thể nói, ít khả năng. Chiến Thiên Thành, Tuyệt Đô Thành hai đại Thiên Tông các cường giả cũng là vô cùng khiếp sợ. Không chỉ có là thiếu niên thủ lĩnh thân phận, còn có muốn xông cổ khung tháp. Chiến Thiên Thành, cổ khung tháp, truyền thuyết, cái này tòa nguy nga tháp cao vô cùng thần bí, thực sự không phải là Chiến Thiên Thành người sáng lập đám bọn họ kiến tạo, mà là theo đã lâu tuế nguyệt trước khi vẫn tồn tại, chỉ là về sau bị Chiến Thiên Thành chỗ khống chế. Cổ khung tháp đến tột cùng cao bao nhiêu, có bao nhiêu tầng, coi như là Chiến Thiên Thành sáng thế người cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại cổ khung tháp chung mở ra 9 tầng. Tầng thứ nhất đối với ứng tiên thiên cảnh giới, tầng tầng tăng lên, muốn xông qua tầng thứ 9, tắc thì cần võ chủ cấp chiến lực. Chiến Thiên Thành nội có một cái quy định, tuổi trẻ cường giả có thể xông đến cổ khung tháp tầng thứ 7. Có thể đạt được thiếu niên thủ lĩnh địa vị, không chỉ có Chiến Thiên Thành, còn lại hai đại Thiên Tông Thanh Liên Sơn, Tuyệt Đô Thành cũng tán thành cái này quy định, phàm là xông qua cổ khung tháp cường giả đều rất rõ ràng. Cái này tòa cổ lão mà thần bí tòa nhà hình tháp chỗ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, chiến thiên thành trong ngoài nghị luận nhau nhau. Vô số người đều tại nghe ngóng Thanh Liên Sơn đệ nhất đệ tử lai lịch. Nhưng lại không chiếm được bất kỳ tin tức gì. Thanh Liên Sơn đệ nhất đệ tử muốn xông qua cổ khung tháp tầng thứ 7. Đoạt được thiếu niên thủ lĩnh vị. Buồn cười. Chiến thiên thành một gã đệ tử cười lạnh nói. Ngay tại không lâu trước khi. Chiến thiên thành mới một đời thiên chi kiều nữ. Dùng có 102 trẻ tuổi siêu cường thực lực. Xông qua cổ khung tháp tầng thứ 7. Trở thành chiến thiên thành trẻ tuổi nhất thiếu niên thủ lĩnh. Tại chiến thiên thành phần đông môn nhân xem ra. Thanh Liên Sơn cử động lần này là cố ý gây nên. Là lo lắng chiến thiên thành trở thành ba đại thiên tông đứng đầu. Mới làm ra như vậy ứng đối. Bên ngoài thành, một gian trong mật thất. Một cổ cánh tay phẩm chất chân diễm vờn quanh. Tại tần mặc quanh người xoay quanh bay múa. Chân diễm ngang trời chỗ. Hư không sinh ra hơi hơi vặn vẹo. Phóng thích ra vô cùng cường đại khí tức. Tại tần mặc đỉnh đầu chỗ, một cái kỳ dị quang huy quang cầu đang xoay tròn, dẫn dắt đến chân diễm vận chuyển. Cái kia quang cầu khí tức rất đặc thù, là một loại kinh tâm động phách chấn động. Đây là tu luyện biện hồn thuật về sau. Thần hồn của tần mặc hóa thành hình cầu. Mỗi một lần xoay tròn, hắn thần hồn thì càng thêm ngưng luyện củng cố một phần. Tại tần mặc bên cạnh thân, hắn hư thân cũng là khoanh chân mà ngồi. Hắn trên người cùng thần hồn chi cầu có một căn quang tia. Theo thần hồn chi cầu không ngừng cường đại, căn này quang tia cũng càng phát ra tráng kiện bắt đầu. Leng keng, tần mặc trên tay chiến giới, trên cổ tay hóa thần vòng tay không ngừng phóng thích quang huy. Dung nhập hắn trong cơ thể. Khiến cho tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Không công bình. Có hóa thần vòng tay như vậy thần vật. Tu luyện biện hồn thuật làm chơi ăn thật. Vì sao tốt như vậy thứ đồ vật là tiểu tử này. Rõ ràng bản hồ đại nhân tại thần hồn chi đạo thượng tạo nghệ rất cao. Đuôi đèn trong không gian. Ngân rừng chứng kiến tần mặc tu luyện tình hình. Phi thường không thoải mái. Nếu là nó có được hóa thần vòng tay, hiện tại biện hồn thuật đã là chân chính nhập môn. Bên cạnh, cao ải tử thì là tại nói thầm. Nếu là bổn đại gia nhớ không lầm, biện hồn thuật là thượng cổ nhân tộc chấn tộc kỳ thuật một trong A. Người cái này hồ ly có thể học được, nên may mắn, còn muốn nhân tộc bí bảo làm của riêng. Hừ, ngân rừng hừ lạnh một tiếng, nhè răng trợn mắt. Quen mắt không thôi, biện hồn thuật cùng đoán thần bát pháp hoàn toàn bất đồng. Người phía trước đi vào con đường về sau, không chỉ có thể tu luyện thần hồn, đối với võ giả phương diện khác tu luyện, cũng là có thật lớn giúp đỡ. Hiện tại, tần mặc lúc tu luyện, có hóa thần vòng tay tác dụng, biện hồn thuật thì là có thể tự nhiên vận chuyển, khiến cho chân diễm tu luyện. Hư thân tu luyện có thể đồng thời tiến hành. Như vậy tu luyện chỗ tốt chẳng khác gì là tam phương mặt có thể đồng thời tu luyện, mà lại tốc độ tu luyện không chút nào chậm, ngược lại so với trước nhanh hơn. Như vậy tu luyện tiến cảnh đâu chỉ là tiến triển cực nhanh đơn giản như vậy. Chân diễm thần hồn, chiến diễm hư thân chung đồng tiến, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hơi có đốn ngộ, thực lực lập tức tựu sẽ tăng lên một đoạn. Đây cũng là vì sao hồ ly như thế ghen ghét nguyên nhân. Nếu là nó có được hóa thần vòng tay, yêu tộc thánh hỏa, yêu đan, còn có thần hồn có thể đồng thời tu luyện. Ầm ầm, tần mặc thân hình chấn động, hư thân cũng đi theo chấn động. Tại bản thể, hư thân vùng đan điền, chân diễm, chiến diễm đồng thời sôi trào lên, không ngừng áp xúc, ẩn ẩn hiện ra hóa lỏng trạng thái. Tình cảnh này như là hỏa diễm không ngừng áp xúc ngưng luyện, hóa thành nham thạch nóng chảy quá trình. Chân Diễm, Chiến Diễm bắt đầu hóa lỏng. Tiểu tử này bắt đầu đụng chạm thánh giả bích trướng rồi. Ngân Dừng, Cao Ải Tử cả kinh. Mật Thiết chú ý Tần Mặc tình huống. Vương giả cảnh Chân Diễm hóa lỏng, chính là võ giả lực lượng trong cơ thể đạt tới một cái cực hạn, hướng phía một loại khác trạng thái chuyển biến. Bất quá, cái này một quá trình cũng không có tiếp tục nữa. Đem làm Tần Mặc bản thể Chân Diễm, hư thân Chiến Diễm hiện ra nửa hóa lỏng lúc, hắn thân hình chấn động đình chỉ, chợt mở mắt ra, kỳ dị quang huy tại trong hai tròng mắt lưu truyền, sáng tắt bất định, dần dần thu lại, khôi phục bình tĩnh, trùng kích thánh giả cảnh giới. Còn kém một chút như vậy, bản thể Chân Diễm còn chưa đạt tới chính thức cực hạn. Hư thân Chiến Diễm còn kém càng nhiều, dù sao mới ngưng tụ thành hư thân không lâu, còn có đầy đủ phát triển không gian. Tần Mặc trường than một hơi, mới vừa rồi là có thể trùng kích võ thánh cảnh giới. Nhưng là, hắn nhưng lại đình chỉ vượt qua ải. Bản thể, hư thân, thần hồn đồng thời tu luyện, là Tần Mặc trước khi thật không ngờ. Nếu là không có ngưng tụ hư thân, bằng lúc trước hắn tích lũy, đã là đầy đủ hùng hậu, có thể lúc này trùng kích võ thánh bức tường ngăn cản. Thế nhưng mà, ngưng tụ thành hư thân về sau, tu luyện biện hồn thuật về sau, tình huống tác thì đã có bất đồng. Hiện tại Tần Mặc còn có đầy đủ tích lũy không gian, hư thân ngưng tụ, biện hồn thuật tu luyện, tựu như là nguyên gốc cái tràn đầy thùng nước, đột nhiên lại tăng lớn thêm không ít dung tích, có thể dung nạp càng nhiều nữa nước. Đi trước sông một chút cổ khung tháp, trước sông đến tầng 3 đã ngoài nói sau. Tần Mặc đứng dậy, sửa sang lại một chút, là được lướt đi sân nhỏ, hướng phía Chiến Thiên Thành bên ngoài thành ở chỗ sâu trong mà đi. Bên ngoài thành, một cái ngọn núi đỉnh, cổ khung tháp tọa lạc tại đây. Cổ lão pha tạp thân tháp, tựa hồ cùng ngọn núi dung làm một thể, đứng lặng tại tháp trước, có loại không hiểu nhỏ bé cảm giác. Cái này là cổ khung tháp, xác thực không phải Chiến Thiên Thành khai sang giả sở kiến, cùng Chiến Thiên Thành rất nhiều kiến trúc hoàn toàn bất đồng. Ngẩng đầu nhìn lên cái này tòa tháp, cao, cao vút trong mây, căn bản nhìn không tới đỉnh, chỉ có thể nhìn đến cái này tòa cổ tháp trước 6 tầng hình dáng. Thiên Tông cửa chỉ chỗ, cũng không phải hắn khai sang giả sở kiến, đều là chiếm cứ động thiên phúc địa, tiến hành cải tạo mà thành. Ngân Dừng nói như vậy nói, cổ tháp trước cửa, cũng không có canh cổng người, chỉ có một cỗ tượng đá thủ vệ. Đem làm Tần Mặc tiếp cận cửa tháp ngàn trượng lúc, tượng đá thủ vệ sinh ra từng vòng chấn động, bóp méo bốn phía hư không, sinh ra từng đạo không gian nếp gấp, tôn giả cảnh phía trên tượng đá thủ vệ. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, lấy ra một quả lệnh bài, đó là tiến vào cổ khung tháp thông hành lệnh. Ông, tượng đá thủ vệ hai mắt lập lòe, đảo qua này cái lệnh bài, lập tức bốn phía chấn động biến mất. Này là tượng đá lại khôi phục bình tĩnh, này là tượng đá thủ vệ chiến lực, chỉ sợ không kém cỏi Văn Chiến Vân thống lĩnh. Tần Mặc trong nội tâm như vậy phán đoán, theo tượng đá bên người đi qua, đẩy ra cửa tháp, đi vào, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/diuy-nosat-nosphap-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.